Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1992, chương 1993, Cổ Chiến Trường. Xuất hiện ở Lâm Phi hai người trước mắt, là một nơi cực kỳ bàng xoáy nước lớn. Ở đó, trong đó, là mọi chỗ bát ngát đến vô hạn khu vực, liếc mắt không nhìn thấy bên bờ. Từ Lâm Phi góc độ xem ra, ở đó nước xoáy phía sau ẩn giấu thế giới. Thật là không thể lường được. Kia đơn thuần là một loại mênh mông khí tức. Phảng phất là để cho người ta đưa thân vào hồng hoang. Đó là một nơi với hiện giờ bất kỳ một nơi. Cũng không giống nhau thế giới. Phảng phất là tỉnh mộng thượng cổ. Nơi này, có lẽ là từ thượng cổ tới nay. Liền không nhúc nhích. Phảng phất dừng lại thời gian. Một mực bị phong tồn ở chỗ này. Lấy này nước xoáy làm ngăn trở. Với thế giới bên ngoài cách biệt, thấy cảnh tượng bực này, Linh Cơ đạo nhân cũng là sắc mặt có chút ngưng trọng. Chậm rãi nói, nơi này, chính là chỗ này nước xoáy trung tâm. Xuyên Việt nơi đây, chính là Hắc Uyên. Lâm Phi còn không đợi đáp lại, liền bỗng nhiên biến sắc, vội vàng hướng bên cạnh tránh lui đi qua. Ngay tại Lâm Phi làm ra phản ứng đồng thời, Linh Cơ đạo nhân cũng là lập tức có đến giống nhau động tác. Với Lâm Phi đồng thời hướng cạnh tránh lui, đồng thời còn lấy từng đạo chân nguyên đem chính mình với Lâm Phi cho ba tầng trong ba tầng ngoài bao vây lại. Ngay tại hắn hoàn thành những thứ này sau một khắc, cũng chỉ thấy ở nơi này nước xoáy sâu bên trong đúng là bỗng nhiên có một đạo to lớn bóng mờ không tiếng động hướng bên ngoài đánh tới. Bóng ma này nhanh chóng mở rộng, dần dần đó là dắt một cổ sóng cuồng trào ra khí thế đánh tới. Cuối cùng làm bóng đen này hoàn toàn tới gần lúc, liền có thể thấy, kia lại là một khối cự đại lục địa, hướng nước xoáy bên ngoài, rơi đập rồi đi ra ngoài. Này lục khối ở Lâm Phi trong con mắt nhanh chóng mở rộng. Cuối cùng chiếm cứ toàn bộ tầm mắt, ở này một cái chớp mắt, Lâm Phi đối mặt đến cảnh tượng trước mắt, liền chỉ cảm thấy. Này hình như là một thế giới, hướng hai người mình đập tới, cũng còn khá, Lâm Phi hai người né tránh đủ trước thời hạn, ngay tại tránh không lâu, này lục khối chính là hoàn toàn thoát khỏi nước xoáy, từ bên cạnh hai người, tiếp tục hướng về vô tận hư không trong hỗn độn, rơi đập rồi đi ra ngoài, Lâm Phi cùng Linh Cơ đạo nhân cũng một lần nữa xuất hiện, quay đầu nhìn kia lục khối dần dần đi xa. Rồi sau đó lại nhìn về phía kia nước xoáy lúc, chính là không khỏi hoàn toàn không còn gì để nói. Mới vừa rồi tiểu thế giới kia như vậy lục khối, liền là tới từ ở Hắc Uyên một phần. Chỉ là với Hắc Uyên hòa hợp cũng không hoàn toàn, cho nên ở cường đại hư không lôi xé lực hạ, sẽ bị kéo xuống rơi đập đến trong hư không. Hắc Uyên bên trong tình huống cực kỳ phức tạp, tiếp theo cũng phải cẩn thận. Sắc mặt của Linh Cơ đạo nhân ngưng trọng chút. Đi thôi. Lâm Phi gật đầu một cái. Lại cùng Linh Cơ đạo nhân sóng vai đi. Dính sát nước xoáy bên bờ. Vô cùng cẩn thận hướng trong đó tìm tòi đi qua. Cứ như vậy một đường tìm tòi đi qua. Liền có thể thỉnh thoảng thấy. Từng cục lục khối cứ như vậy trôi nổi ở trong hư không. Bọn họ có khoảng cách Hắc Uyên đại lục khá gần. Có còn rất xa. Lớn nhỏ không đều. Đại giống như là mới vừa rồi rơi đập đi ra ngoài kia cự đại lục khối như thế. Thật giống như một cái tiểu thế giới một dạng lúc nhỏ giống như là một ngọn núi lớn như vậy. Bất quá từ một ít chi tiết nơi, liền sẽ phát hiện, những thứ này lục khối đều là tới từ với niên đại khác nhau. Xem ra đây cũng là ở các đời đại kiếp bên trong. Hắc Uyên thật sự cướp đoạt thành quả một trong. Lâm Phi lần đầu tiên thấy những thứ này cảnh tượng. Đều là rất là kinh hãi. Liền tán lạc đi ra lục khối cũng khổng lồ như vậy. Không cách nào tưởng tượng. Ở vô số năm qua, Hắc Uyên rốt cuộc là cướp đoạt bao nhiêu thế giới. Bất quá lại tiếp tục xem tiếp. Lâm Phi nhưng là không kịp nghĩ đến những thứ này. Bởi vì tiếp đó, theo Lâm Phi với Linh Cơ đạo nhân tiếp tục một đường xuống phía dưới. Trước mặt Lâm Phi không gian khẽ động. Ngay sau đó, đó là chỉ thấy được một đạo nhuốm máu trường đao. Kia trường đao nhìn cực kỳ dữ tợn. Một mặt là lưỡi đao. Bên kia nhưng là răng cá mập như vậy nổi lên. nhìn không biết đạo kinh trải qua rồi bao nhiêu đại chiến. Hai bên cũng trở nên gồ ghề, mang theo không lành lặn lưỡi đao. Đao kia đem chỗ cũng vỡ nát một nửa. Ở trên mặt này, còn dính vết máu loang lổ. Máu này tích cũng không biết là tồn tại bao nhiêu năm. Cũng sớm đã khô khốc. Nó cứ như vậy yên lặng lơ lửng ở trong hư không. Nhìn một cái cũng biết là trải qua rất dài thời gian. Nhưng là ở Lâm Phi gặp lúc. Nhưng là có thể từ phía trên cảm giác. Một cổ kinh người sát khí cùng sát ý. Phảng phất đao này ở vô số thời gian bên trong. Lại đều giống như là nơi ở trên chiến trường. Mới từ huyết chiến bên trong đi ra ngoài như thế. Lâm Phi biết, cây đao này hẳn là thuộc về một vị cường đại tu sĩ. Có lẽ là ở nào đó đại trong chiến đấu. Khiến cho đao này cơ duyên xảo hợp lưu lạc tới đây. Càng đại khả năng, nhưng là ở Hắc Uyên cùng chư thiên vạn giới mỗi trận đại chiến bên trong. Cái này không biết là thuộc về phương đó trận doanh trưởng đao. Liền ở lại trong hư không? Một cho tới hôm nay. Có lẽ là trải qua đời trước chàng đại chiến kia nguyên nhân. Lâm Phi thấy đao này trong nháy mắt. Cũng chưa có nguyên nhân. Đem quy kết vì người sau. Đem nhìn thành là chư thiên vạn giới bên trong một vị tu sĩ. Gắng sức chống cự Hắc Uyên một loại còn để lại. Không biết tại sao. Lâm Phi ở sát khí này tràn ngập trường đao trên. Cảm thấy một cổ mãnh liệt không cam lòng ý. Lâm Phi thấy đao này sau đó. Lại cũng không có khinh động. Có lẽ, để cho lần này đao tiếp tục lơ lửng ở trong hư không? Mới là một cái thích hợp hơn kết cục. Hắc Uyên tồn tại, cho tới bây giờ liền không bình tĩnh. Mà là mang theo rất dài máu tanh lịch sử. Đao này đó là trong lịch sử một trang. Kế tiếp chặng đường bên trong. Lâm Phi nhưng là ở càng nhiều làm chứng loại này lịch sử. Ngoại trừ đao này bên ngoài. Lâm Phi ở trong hư không? Còn gặp được không lành lặn pháp bảo, bể tan tành áo khoác, thậm chí là thấy được một cụ lơ lửng ở trong hư không. Mất đi nửa người nhân loại khô lâu, kia khô lâu cứ việc khô héo vô số năm, có thể Lâm Phi vẫn là có thể từ trên người nó. Cảm nhận được một cổ bất phàm khí tức, này khô lâu tuyệt đối là có với chân thân cảnh giới. Khi còn sống có lẽ là vô cùng huy hoàng, mà nay... Nhưng chỉ là một cụ khô lâu, yên lặng lơ lửng ở trong hư không. Như vậy cảnh tượng, còn rất nhiều, liền ở tiếp tục đi tới lúc, Lâm Phi bỗng nhiên tâm thần rung một cái. Tàng kiếm các bên trong kia một đạo lâm bán hồ kiếm quang khẽ run lên. Hình như là với ngoại giới thứ gì sinh ra cộng hưởng. Rồi sau đó một luồng nhàn nhạt quang mang, xuất hiện ở Lâm Phi bên người. Lại như là đã tiêu hao hết toàn bộ lực lượng. Chợt lóe rồi biến mất. Đó là lâm bán hồ lưu lại chân nguyên. Một điểm này chân nguyên đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt. Ở cảm ứng được Lâm Phi thể lực giống vậy xuất xứ từ với lâm bán hồ lực lượng sau đó. Nó như là vượt qua khoảng cách xa nhất. Xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi. Chỉ là nó cũng không biết là ở chỗ này rồi bao nhiêu năm tháng. Bình thường thu liễm hết thảy lực lượng. Chẳng qua là khi Lâm Phi xuất hiện mới đưa nó cảm ứng kích hoạt. Mà khi nó xuất hiện ở trước mặt Lâm Phi lúc, kia còn dư lại không nhiều một chút lực lượng âu chốc lát lúc này tiêu tan không thấy. Bất quá sứ mệnh đã hoàn thành. Xuất hiện trong nháy mắt, nó liền cho Lâm Phi chỉ dẫn một cái phương hướng. Thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.